Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhiên sẽ ghi hận trong lòng đối với Diệp Thiếu Dương, mà nay tình huống chính là Hà Thần chết, về sau ngồi thuyền đi đường không cần lo lắng hãi hùng. Diệp Thiếu Dương xem như đã làm việc tốt. Sai là sai ở chỗ hắn là một người ngoài, lại còn là người Hán. Dân bản xứ quan niệm gia tộc rất mạnh, đối với một người ngoài nhúng tay việc nhà, phá hư quy củ địa phương là việc cực kỳ phản cảm. Nhưng tôi dù sao cũng đã làm việc tốt mà. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, Mộ Thanh Phong cười lạnh. Chính là bởi vì làm việc tốt, bọn họ lại càng tức giận. Thủy yêu này gây họa mấy trăm năm, không ai đối phó được. Kết quả bị anh là một người ngoài giết chết. Cái này làm đả kích lòng tự trọng của bọn họ, là một loại đả kích vô cùng lớn. Huống chi anh lại là người Hán. Diệp Thiếu Dương giật mình, cẩn thận suy nghĩ. Mộ Thanh Phong nói quả thật không sai. Loại tâm tính này của người bản xứ hắn có thể lý giải. Nhưng dù sao mình cũng làm việc tốt, ngược lại gặp sự dị nghị, thật sự là không có cam lòng. Vì sao thủy yêu này tồn tại mấy trăm năm mà không có ai diệt trừ nó? Mộ Thanh Phong nghe ra ý tứ ẩn hàm trong câu này, liền đáp. Miêu tộc vu thuật sâu không lường, nhưng suối núi nối với sông lớn, thủy yêu giảo quyệt, nào dễ dàng trừ bỏ. Hơn nữa mỗi một lần thất bại, thủy yêu lại muốn giết người trả thù, ai dám đi hàng phục nó? Anh chẳng qua là vận khí tốt gặp nó. Anh nghĩ tới không, nếu như anh thất thủ, nó không tìm được anh để làm phiền, nhưng sẽ trả thù người dân bản xứ, sinh ra hậu quả thế nào? Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì cười lạnh. Tôi là chỉ vì cứu người thôi. Cứu tính mạng một người lại để càng nhiều người hơn mạo hiểm. Có thể cứu được một người thì tính một người. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Huống hồ tôi tin tưởng mình sẽ không thất thủ. Mộ Thanh Phong nhìn hắn, đột nhiên cười phá lên. Chỉ mong đến lúc đó chúng ta đối phó Thi Vương, anh còn tự tin như vậy? Thi Vương? Diệp Thiếu Dương cười nhẹ, cũng không muốn nhiều lời. Mộ Thanh Vũ nghe ra trong lời của bọn họ có cảm giác đối chọi gay gắt, chuyển đề tài. Ca ca, Thi Vương này có quan hệ gì với tấm bia đá Trấn Sơn? Không lẽ Thi Vương có thể quản trời mưa sao? Mộ Thanh Phong lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Có lẽ tấm bia đá tỷ hưu kia căn bản không phải dùng để trấn sơn, mà là để trấn áp Thi Vương. Loại phán đoán này lúc đầu nghe Mộ Thanh Vũ nhắc tới tấm bia Trấn Sơn bị đào đã sinh ra trong lòng của Diệp Thiếu Dương, này đã được xác minh. Thứ kia cũng không phải là Thi Vương gì đâu, có lẽ là dị thú nào đó có thể dẫn phát tới mưa to nước lũ, cho nên năm đó bị đại vô sư dùng tấm bia đá tỷ hưu trấn áp. Nay tấm bia bị đào, thứ đó gây sóng gió tạo thành mưa to không ngừng. Lời vừa nói, huynh muội hai người đều ngẩn người. Cẩn thận suy nghĩ thì có vài phần đạo lý. Mộ Thanh Phong nhíu mày, trầm ngâm một lát. Dị thú nào có thể dẫn phát mưa to như vậy? Cái này thì rất nhiều. Lọa ngư, phủ ngư, phu trư, hóa xà, thắng ngộ, thường hữu. Diệp Thiếu Dương xòe ngón tay đếm. Những thường cổ dị thú đại yêu này đều có thể dẫn phát nước, gây mưa lũ. Những thứ anh nói không phải là yêu, là tà linh. Vì sao cổ mộ lại có thi khí nồng đậm? Không chừng Thi Vương là có, nhưng không riêng gì Thi Vương. Rốt cuộc cái gì phá rối thì phải để tôi đi xem một chút là biết. Mộ Thanh Phong cũng gật đầu đồng ý. Sự tình bàn bạc xong, mọi người không thảo luận nữa. Mộ Thanh Vũ đứng dậy muốn đi nấu cơm, đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng lại hỏi Mộ Thanh Phong. Đúng rồi, ca ca, trước đó anh nói bảo tạp tới tìm anh bàn việc, rốt cuộc là bàn việc gì? Mộ Thanh Phong do dự một chút, gọi cô đến bên, ngồi xuống. Nói thật với em, bảo tạp tới cầu hôn, tuổi của hai đứa cũng không nhỏ, dựa theo hôn ước cũng nên thành hôn rồi, cho nên anh đã đồng ý. Mộ Thanh Vũ vừa nghe, từ trên sofa bật dậy kinh hãi. Anh đã đáp ứng. Hai đứa vốn đã có hôn ước, chúng ta lại nhận người ta chiếu cố mấy năm nay, người ta muốn cưới em, anh có lý do gì mà không đáp ứng đây? Mộ Thanh Phong âm thầm thở dài. Thanh Vũ, anh biết em không ưng bảo tạp, nhưng chẳng có cách nào. Hơn nữa con người hắn không tệ, rất thích em, điều kiện trong nhà càng không cần phải nói. Em thôi chịu ủy khuất một chút. Mộ Thanh Vũ chậm rãi lắc đầu, nước mắt tràn mi. chương 1057. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.